Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1461, chương 175 Quỷ Binh Huyết Ảnh, Hạ Thiên Kỳ ổn định thân hình, đến nỗi Lưu Khiết Tắc bởi vì sự phát đột nhiên trực tiếp ngã ngồi ở trên mặt đất, nếm thử nhiều lần mới sắc mặt trắng bệch bò lên. Theo bản năng bắt lấy Hạ Thiên Kỳ cánh tay, thân thể không ngừng ở đánh run run, kịch liệt đong đưa cũng không có liên tục lâu lắm, gần nửa phút sau liền lần thứ hai khôi phục ân tĩnh. Bất quá cư dân lâu vừa mới vừa ân tĩnh lại, từ phía trên liền đột nhiên tí tách rơi xuống vài giọt đặc sệt máu tươi. Hàng hiên ánh sáng vào lúc này phảng phất bị bớt thời giờ giống nhau, chỉ một thoáng hoàn toàn hóa thành một mảnh hắc ám. Lưu Khiết nguyên bản còn chỉ là bắt lấy Hạ Thiên Kỳ cánh tay, nhưng lúc này lại cơ hồ hoàn toàn đem Hạ Thiên Kỳ vây quanh được. Ô, một tiếng phong minh tại đây loại tràn ngập tĩnh mịch cùng bất ân hoàn cảnh chung mộ nhiên vang lên. Hạ Thiên Kỳ trần ân đem Lưu Khiết đôi tay từ chính mình bên hông lấy ra, theo sau dưới chân về phía trước một bước, đem Lưu Khiết chắn phía sau. Liền ở hắn làm xong này hết thảy thời điểm, trong bóng đêm đột nhiên rậm rạp xuất hiện mấy trăm cái màu đỏ quang điểm, mà đi này đó quang điểm trong bóng đêm lập lòe không ngừng, giống như từng đôi ở nhìn bọn hắn chằm chằm chớp động đôi mắt. Nguyên bản có chút toi bức không khí cũng tùy theo trở nên lạnh lẽo vài phần, lệnh Hạ Thiên Kỳ đều chạy tới vài phần sởn tóc gáy. Về phía sau lui, Hạ Thiên Kỳ lớn tiếng nhắc nhở Lưu Khiết một câu, tiếp theo hắn liền bắt đầu nhanh chóng lui về phía sau. Bởi vì hắn đã là thấy rõ kia đột nhiên xuất hiện trong bóng đêm đến tột cùng là thứ gì. Đó là một cái chừng 3 mễ dài hơn huyết ảnh phân thân, làn da gần như trong suốt, chợt liếc mắt một cái nhìn qua giống như là một con hồng sắc ngô công, trên người tràn đầy từng điều không ngừng vặn vẹo xúc tua. Nhìn kỹ đi cũng không khó coi ra những cái đó xúc tua toàn bộ là từ từng con nhân thủ sở ghép nối ở bên nhau hình thành. Huyết sắc ngô công thẳng thân thể, xúc tua ở hắc ám không gian chung khắp nơi bắt lấy. Xem đến Lưu Khiết tiêm thanh liên tục, này huyết ảnh phân thân không biết hấp thu bao nhiêu người máu tươi, thế cho nên nó mỗi xuống phía dưới đi ra một bước đều sẽ lệnh chỉnh đống lâu giống như động đất lay động. Hạ Thiên Kỳ sắc mặt ngưng trọng, đảo không phải hắn có bao nhiêu sợ cái này huyết ảnh phân thân, mà là hắn cảm thấy ngay cả kẻ hèn một cái phân thân toàn thân đều có thể tràn ngập ra như thế nồng đậm huyết khí, liền càng đừng nói là kia chỉ chính chủ huyết ma. Huyết sắc ngô công hai mắt chớp động thị huyết màu đỏ, một đôi giống như nghiêu mắt con người ở lạnh băng nhìn chằm chằm Hạ Thiên Kỳ. Một lát sau, nó tắc như là rắn độc giống nhau, nguyên bản bình thường lớn nhỏ miệng đột nhiên hướng tới hai sườn vỡ ra, theo sau từ giữa vụt ra một cây chừng gần 2 mét lớn lên thật lớn tiêm quản. Tiêm quản thượng trải rộng rất nhiều thanh máu, một đám gắt gao tương liên, sợ là chỉ cần bị nó hút thượng một ngụm, nháy mắt liền sẽ biến thành một khối thây khô. Hạ Thiên Kỳ trên mặt lần thứ hai xuất hiện một mặt ngưng trọng, toàn thân quỷ khí phun trào, cũng tùy theo tiến vào lệ quỷ trạng thái, cũng gắt gao đem đồng dạng tản ra nồng đậm huyết quang huyết sắt quỷ binh nắm chặt ở trong tay. Huyết sắc ngô công thân thể chết vì một cái cong, tuy rằng thân thể khổng lồ, nhưng là động tác lại mau kinh người, cơ hồ trong chớp mắt, kia bén nhọn khẩu khí đã là đi tới Hạ Thiên Kỳ trước mặt, theo sau bay thẳng đến hắn cái trán đâm tới. Bất quá liền sắp tới đem đâm trúng thời điểm, Hạ Thiên Kỳ lại đột nhiên tại chỗ biến mất. Tiếp theo, hắn thân ảnh tắc xuất hiện ở kia huyết sắc ngô công phía sau. Huyết sắc ngô công ở một kích không có kết quả sau, liền theo bản năng chuyển qua đầu. Chỉ là chờ nó nhận thấy được thời điểm, Hạ Thiên Kỳ đã hung hăng chém ra huyết sắc quỷ binh. Ẩn chứa quỷ thuật phép chém, ở có chút hẹp hòi lầu một hành lang ầm ầm bùng nổ. Trực tiếp ở bốn phía oanh ra một cái khâu nhỏ lỗ trống. Đến nỗi kia huyết sắc ngô công, tắc cũng ở quỷ thuật oanh kích chung, biến thành đông đảo, phần còn lại của chân tay đã bị cụt thịt nát. Theo sau, toàn bộ bị huyết sắt quỷ binh làm dinh dưỡng phẩm, một tia không dư thừa hút đi vào. Hạ Thiên Kỳ một lần nữa đem quỷ binh cầm ở trong tay. Giờ khắc này hắn đối với quỷ binh hoàn toàn có mặt khác một loại nhận thức. Hắn tín niệm vừa động, liền thấy một đoàn huyết ảnh đột nhiên từ huyết sắt quỷ binh trung vụt ra. Tiện đà biến thành một con cùng phía trước giống nhau như đúc huyết sắc ngô công. Xem ra hấp thu này đó huyết ảnh phân thân, đối huyết sắt quỷ binh có rất lớn tăng lên. Thế nhưng có thể phóng xuất ra loại này huyết ảnh phân thân, không biết nếu tiếp tục làm huyết sắt quỷ binh hấp thu đi xuống, nó còn có thể hay không phóng xuất ra càng nhiều huyết ảnh phân thân tới. Nói cách khác, này huyết sắt quỷ binh kỳ thật cũng tương đương với là một con huyết ma. Đem huyết sắc ngô công một lần nữa hút vào huyết sắt quỷ binh, Hạ Thiên Kỳ bắt lấy Lưu Khiết trực tiếp thuấn di đi tới năm lâu. Năm lâu phía trên đồng dạng chính phát sinh đại chiến, hiển nhiên Lạnh Nguyệt đám người cũng bị huyết ảnh phân thân công kích. Bất quá hắn vừa muốn đi lên, liền nhìn thấy Ngô Nãi Vũ giống như ném hồn giống nhau, từ trên lầu thất tha thất thểu chạy thoát xuống dưới. Ngươi muốn đi đâu? Quái vật, đều là quái vật. Ngô Nãi Vũ kêu to, căn bản không màng Hạ Thiên Kỳ ngăn trở. Kết quả hắn mới vừa chạy trốn tới bốn lâu, từ trong bóng đêm liền vụt ra một đạo huyết ảnh tới. Theo sau bén nhọn khẩu khí trực tiếp cắm vào hắn đầu. Này huyết ảnh phân thân thật đúng là mẹ nó nhiều a. Hạ Thiên Kỳ nghe được Ngô Nãi Vũ kêu thảm thiết, liền trực tiếp thuấn di đi vào bốn lâu, liền thấy một con giống muội giống nhau huyết ảnh phân thân đang ở tham lam hút Ngô Nãi Vũ đại não. Đi. Huyết sắt quỷ binh bộc phát ra một trận yêu dị hồng mang. Theo sau, huyết sắc ngô công dữ tợn mà ra, thật lớn khẩu khí trực tiếp cắm vào kia hồng muội trong thân thể. Trong khoảnh khắc, liền lệnh kia hồng muội thành nó đồ ăn trong mơ mơ ni, không có lại đem huyết sắc ngô công thu hồi. Tới, Hạ Thiên Kỳ lúc sau càng là lệnh quỷ binh hóa hình, theo sau đem chúng nó thả đi ra ngoài, làm chúng nó tiếp tục càn quét ở trong lâu huyết ảnh phân thân. Lưu Khiết dựa vào lạnh băng trên vách tường, một cử động cũng không dám. Không hề nghi ngờ, đây là nàng trải qua quá nhất khủng bố một lần sự kiện. Bởi vì nàng chưa bao giờ từng có một lần khoảng cách quỷ vật như thế chi gần. Dĩ vãng nàng đi theo Thường Toàn Đức đám người, đều là trốn, đều là trốn, biết quỷ vật cường đại đáng sợ, nhưng lại chưa từng chính diện tương đối quá. Nhưng lúc này đây, hắn đi theo Hạ Thiên Kỳ, có thể nói là chân chân chính chính đã trải qua loại này đáng sợ. Nếu không có Hạ Thiên Kỳ, nàng phi thường xác định chính mình lúc này sớm đã thành những cái đó huyết ảnh phân thân dinh dưỡng cơ mà. Ni Hạ Thiên Kỳ cùng Lưu Khiết một đường hướng lên trên đi, thẳng đến tới tầng cao nhất bọn họ mới dừng lại thân mình. Giờ phút này tầng cao nhất, Yêu Du đọc sách sớm đã trở nên vỡ nát, xuyên thấu qua phía trên thậm chí có thể nhìn đến bầu trời đầy sao. Nơi nơi đều là từ phía trên rơi xuống hạo gạch thạch. Cách đó không xa, một cái giống như rực long giống nhau huyết ảnh phân thân. Bị Lương Nhược Vân màu đen do dài sở gắt gao trói buộc trụ. Mà bên kia, Lãnh Nguyệt tắc trường kiếm ra khỏi vỏ. Nhất kiếm trực tiếp đem kia huyết ảnh phân thân chia làm hai nửa. Theo sau, vô nhận kiếm lần thứ hai bốc lên ra một cổ băng xương. Đem kia hai nửa hài cốt đóng băng, tiện đà hóa thành điểm điểm băng tinh, giống như bụi bặm, rộn ràng nhốn nháo dừng ở trên mặt đất. Thế nào các ngươi nơi này? Hạ Thiên Kỳ đối với Lãnh Nguyệt ba người hô một tiếng. Lãnh Nguyệt nghe xong xoay người, đối với Hạ Thiên Kỳ ý bảo lắc lắc đầu, tỏ vẻ cũng không có cái gì phiền toái. Huyết ảnh phân thân số lượng rất nhiều, càng lớn thực lực liền càng cường. Bất quá công kích phi thường đơn điệu, cũng chỉ là một mặt muốn hút huyết. Lương Nhược Vân ba người lúc này vòng qua phế tích, đi tới Hạ Thiên Kỳ cùng Lưu Khiết trước mặt. Vừa mới ta ở dưới đụng phải một cái tu tập huyết thuật dị vực nữ nhân. Nó nói huyết ma liền tại đây đóng trong lâu. Hơn nữa nó đều không phải là bình thường huyết ma. Hết chương.